Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 410, buông xuống. Lý Hiên lung lay vài cái đầu, phát ra lạch cạch loạn hưởng, quanh thân khí tức trong nháy mắt này trở nên ngột ngạt dày nặng, dạng này khí tức trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiểu sơn cốc, khiến vân khí lượn lờ sơn cốc trở nên ngột ngạt mấy lần. Cách đó không xa, ngay tại tu hành tiểu y tiên, cảm thụ được cái này áp lực kinh khủng, nàng bỗng nhiên mở hai mắt ra, nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Đại ca ca, ngươi lại lên cấp sao? Đương nhiên, thời gian nửa năm theo cửu tinh đấu hoàng đột phá đến tứ tinh đấu tông, tốc độ này so ta tưởng tượng bên trong chậm rất nhiều. Lý Hiên nhẹ khẽ vuốt, an ủi bên tai tóc dài, thanh âm trầm lặng nói. Hở, so với trong tưởng tượng chậm rất nhiều. Đại ca ca, ngươi tu hành tốc độ đã nhanh siêu cấp, bình thường một tinh đấu giả đột phá đến hai tinh đấu giả đều dựa theo năm qua tính toán, nếu như là đấu hoàng đột phá đấu tông, khả năng này cần một thời gian cả đời, thậm chí không cách nào làm đến. Đại ca ca nửa năm liên tục đột phá 5 lần, thật siêu cấp lợi hại đây. Tiểu y tiên thanh âm ngọt ngào nói. Đối với Lý Hiên, nàng cũng có chút bất đắc dĩ, thậm chí có phần bị đả kích. Phải biết thực lực của nàng có thể nói phi tốc tăng lên, thời gian nửa năm đột phá đến cửu tinh đại đấu sư, làm nàng vô cùng tự hào. Thế nhưng là cùng Lý Hiên so sánh, nàng cũng là cái tiểu đần heo. Không có cách, song phương đẳng cấp căn bản không một cái nữa phương diện phía trên, cho nên dù là tiểu y tiên cũng bị đả kích. Tốt a tốt a, tiểu y tiên, cùng ngươi nói sự tình. Lý Hiên đi đến tiểu y tiên trước mặt, ngồi tại bên cạnh nàng, ôm lấy eo nhỏ của nàng nói ra. Đại ca ca muốn đi rồi sao? Tiểu y tiên chớp mắt to, không thôi hỏi, bàn tay nhỏ trắng noãn nắm chặt lấy Lý Hiên góc áo, điềm đạm đáng yêu nhìn lấy hắn. Yên tâm, ta sẽ dẫn phía trên ngươi, sẽ đem ngươi đưa đến thế giới của ta. Lý Hiên đem tiểu y tiên đặt ở trên đùi của mình, nhẹ khẽ hôn hôn miệng nhỏ của nàng nói. Đại ca ca, thế giới là dạng gì thế giới đâu? Tiểu y tiên gương mặt hồng hồng, có thể lại không có ngăn cản Lý Hiên, mà chính là tùy ý Lý Hiên khi dễ nàng. Là như tiên cảnh thế giới, cũng là ta sáng tạo thế giới, nơi đó hết thảy đều là của ta. Ngươi bây giờ đã thuộc về ta, tự nhiên có tư cách ở tại nơi này. Lý Hiên ôm lấy thân thể kiểu nhu tiểu y tiên, đem nàng bàn tay nhỏ trắng noãn đặt ở chính mình bên mặt phía trên, cảm thụ được nàng tay nhỏ ôn nhuận, nhẹ giải thích rõ. Quá trình này tiểu y tiên thủy chung xấu hổ, mặc cho Lý Hiên làm sằng làm bậy, cái kia thì quyết định như vậy. Đi, ta dẫn ngươi đi. Đây, tiếng nói vừa ra, Lý Hiên ôm lấy tiểu y tiên bóng người, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Thời gian trôi qua, đảo mắt 3 ngày trôi qua, Lý Hiên bóng người xuất hiện lần nữa, dẫm lên tử tinh dược sư vương đầu, hướng về nơi xa mà đi, hướng về Gia Mã Đế Quốc tháp qua nhĩ đại sa mạc xà nhân phía bộ lạc hướng mà đi. Đi trước sa mạc biên giới Thạch Mạc Thành nhìn xem, ta nhớ được Thanh Lân ngay tại cái kia thành trì, tựa hồ là cái tiểu thị nữ. Lý Hiên âm thầm nói thầm lấy, khống chế lấy tử tinh dực sư vương nhanh chóng tiến lên. Bất quá đầu này tọa kỵ thực lực quá yếu, nửa năm mới đột phá nhất cấp, vẫn là tại trận pháp trợ giúp phía dưới đột phá, đủ để chứng minh tử tinh dực sư vương kém cỏi. Người quá yếu, về sau nhiều hơn tu hành, những đan dược này ăn. Lý Hiên tiện tay ném ra bình thường luyện chế đan dược, mở miệng hạ lệnh. Vâng, chủ nhân. Tử tinh dược sư vương dùng đấu khí tiếp được đan dược, sau đó nhanh chóng nuốt vào, cảm thụ được thể nội dòng nước ấm, Nó cảm kích biểu đạt cảm tạ. Về sau thật tốt tu hành, tương lai theo không kịp tiết tấu lời nói, chỉ có thể đưa ngươi ném đi. Lý Hiên lần nữa nói, chủ nhân yên tâm, ta nhất định nỗ lực tu hành, chỉ cầu chủ nhân để cho ta vĩnh viễn làm ngài tọa kỵ. Tử Tinh Dực Sư Vương lo lắng mở miệng, rất không nguyện ý bị ném đi. Từ khi bắt đầu đi theo Lý Hiên, nó mới biết được cái gì gọi là tu hành, cái gì gọi là kinh khủng tăng lên. Tuy nhiên nó chỉ là đột phá một lần, nhưng là thực lực đã theo đấu hoàng đạt đến đấu tông thực lực. Cái này tại toàn bộ đấu phá thế giới đều xem như rất mạnh ma thú, cho nên nó rất hy vọng tiếp tục nữa, tiếp tục đi theo Lý Hiên, làm Lý Hiên tọa kỵ. Đây cũng là nó vì cái gì lo lắng bị vứt bỏ một trong những nguyên nhân. Về sau thông minh cơ linh một chút, khác như cái ngốc sư tử giống như, hiểu chưa? Vâng thưa chủ nhân, Tử Tinh Dực Sư Vương vội vàng nịnh nọt gật đầu, trong lòng thì đang tự hỏi, làm sao để cho mình thông minh cơ linh một chút, tại dạng này bầu không khí bên trong, Lý Hiên khống chế lấy Tử Tinh Dực Sư Vương cấp tốc rời đi, hướng về Thạch Mạc Thành mà đi. Đương nhiên, trong quá trình này Lý Hiên cũng thỉnh thoảng thu thập các loại thực vật, dược vật, còn có các loại động vật. Hắn tự nhiên không gian càng ngày càng to lớn, đã tạo thành mấy khối đại lục, thì liền trong tinh không tinh cầu cũng dần dần tăng nhiều, biến đến càng lúc càng lớn. Đương nhiên, những tinh cầu này còn quá nhỏ, tạm thời không đạt được ở lại điều kiện, nhưng Lý Hiên tin tưởng, nương tựa theo chính mình tăng lên, tương lai tuyệt đối có thể đạt tới hắn kiếp trước vũ trụ trình độ. 7 ngày sau, Thạch Mạc Thành, náo nhiệt trên đường phố, lui tới người đi đường dừng ở ven đường, đối với đám người chỉ trỏ, một số ác độc lời nói thỉnh thoảng theo bọn họ trong miệng nói ra. Nhìn thấy không, đây chính là buồn nôn xà nhân đời sau, dạng này người thật đáng chết. Đúng đấy, xà nhân giết ta người nhà, cùng ta có huyết hải thâm cừu, cái này gọi thanh lân nữ liền nên giết chết. Muốn không phải bên trong thành quy định không thể giết người, ta đã sớm động thủ giết người. Một đám người đứng ở xung quanh hung tợn nói, trong mắt mang theo hận ý nhìn chằm chằm trong đám người cái kia ngã trên mặt đất. Điềm đạm đáng yêu tiểu nữ hài, cô bé này dáng người tinh tế, thân thể kiểu nhu, cả người nhu nhu nhược nhược, ngay cả nói chuyện cũng không dám nói. Giờ phút này nàng đối mặt nhiều người như vậy chỉ trò, nơi nào còn dám nói chuyện, chỉ có thể co lật tại trên mặt đất, mặc cho mọi người đối nàng trào phúng cùng nhục mà. Bành, một tên tráng hán một chân đá vào thanh lân bụng, đem nàng bị đá miệng phun máu tươi, một hơi kém chút không có thở tới. Đau quá, thanh lân thống khổ bưng bít lấy bụng, cả người đều co ro. Đau quá, đau là được rồi, các ngươi xà nhân đều đáng chết, người giống như ngươi đạp chết cũng xứng đáng. Tráng hán lạnh lùng nói, cảm giác đạp người vô cùng sảng khoái, nhất là nhìn đến thanh lân không dám phản kháng. Hắn lại mấy cước đạp tới, bành, bành, bành, tráng hán không ngừng đạp càng cảm giác thoải mái. Hắn biết cái này thanh lân là Mạc Thiết Dòng binh đoàn người. Tuy nhiên thanh lân cùng hắn không có thù không có oán niệm, nhưng là hắn chán ghét Mạc Thiết Dòng binh đoàn người. Có thể những lính đánh thuê kia thực lực cường đại, hắn không thể trêu vào. Bây giờ thấy thanh lân ngã trên mặt đất, hắn không lên đây đạp mấy cước, vậy thì thật là không thoải mái. Cho nên hắn thừa dịp chung quanh không có Mạc Thiết Dòng binh đoàn người, hắn giơ chân lên lại chiếu vào thanh lân đạp tới. Liên tục đếm chân đạp tới, thẳng đạp thanh lân miệng phun máu tươi, khí tức yếu ớt, thậm chí thanh lân cả người đều lâm vào trạng thái hôn mê. Nhìn đồ vật đều mơ hồ, móa nó, Mạc Thiết Dòng binh đoàn người nhanh như vậy liền đến, tranh thủ thời gian lại đạp cái hung ác. Tráng hán nhìn đến Mạc Thiết Dòng binh đoàn người ngay. tại hướng cái này đuổi. Tráng hán vội vàng giơ chân lên, chuẩn bị lại đạp một chân liền đi. Bất quá lần này, hắn chuẩn bị chiếu vào thanh lân trắng nõn gương mặt đạp. Chuẩn bị nhìn xem đạp mặt người cảm giác có bao nhiêu thoải mái. Chỉ là, ngay tại hắn chuẩn bị đạp thời điểm, ngay tại hắn nhìn chằm chằm thanh lân mặt, nâng lên chân phải thời điểm, ngoại ý muốn xuất hiện, một cỗ áp lực kinh khủng, bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, mang theo thiên tai giống như uy áp, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ thành trì, oanh, mặt đất rung chuyển, lại chàng ngoại trừ thanh lân bên ngoài, tất cả mọi người bị áp lực kinh khủng, trực tiếp ép tới ngã trên mặt đất, dù là thực lực không tệ đấu giả, đấu sư đều không ngoại lệ, tất cả đều áp tại trên mặt đất, sao? Chuyện gì xảy ra? Ta làm sao động cái này bao nhiêu khó khăn? Đây là có chuyện gì? Có người bình thường mờ mịt nói, tốt áp lực kinh khủng, là siêu cấp cường giả, đây là siêu cấp cường giả áp lực, có đấu giả kinh hãi nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.